Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, nếu như người nghĩ. Ta không ngại, lão cha, vừa mới cái tiểu tử thúi kia. Rõ ràng cũng là hắn đánh ta. Ngươi vì cái gì không có trực tiếp bắt lấy hắn. Mà tại một tòa nhà trong biệt thự. Lúc này Hứa Du nhìn đến từ bên ngoài tiến đến Hứa Ấn thời điểm. Sắc mặt không khỏi có chút tức giận. Nguyên bản còn cho là mình lão cha là tới giúp mình. Không nghĩ tới. Không chỉ có không có giúp mình. Thế mà còn cho chính mình một bàn tay. Đối với điểm này. Hứa Du không biết nhiều sao vô tội. Ngươi cảm thấy ngươi rất vô tội. Hứa Ấn từ bên ngoài tiến đến. Nhìn đến chính mình nhi tử bộ dáng. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Nếu như không là ta. Ngươi hôm nay có thể nhảy nhót tưng bừng ở chỗ này. Lúc này ngươi đã sớm tiến bệnh viện. Đến mức có tiền hay không trị bệnh cho ngươi. Còn không nhất định đâu. Ngươi cũng đã biết. Ngươi hôm nay trêu chọc người kia. Đến tột cùng là ai? Nhìn lấy chính mình không nên thân nhi tử. Hứa Ấn sắc mặt càng là phẫn nộ. Chính mình cái này nhi tử. Hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Làm sao có thể? Lão cha, chẳng lẽ hắn vẫn là một cái so với chúng ta còn lợi hại hơn gia tộc thiếu gia? Đừng quên, ngươi thế nhưng là nơi này thủ phủ. Hứa Du nghe đến, sắc mặt càng là chấn kinh. Gầm hét lên, có thể nói, Diệp Thần, trong mắt hắn, bất quá chỉ là một tên tiểu tử thúi mà thôi. Không đáng kể chút nào. Không cần có mảy may sợ hãi nha. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Ta bình thường nói cái gì? Để ngươi nhiều đọc sách. Để ngươi nhiều cùng người khác liên hệ. Ngươi đây. Một đôi mắt lại là dài đến nữ nhân trên người đi. Ngươi cũng đã biết vừa mới Diệp Thần đến tột cùng là ai. Hắn nhưng là Diệp Chân thương yêu nhất đệ đệ. Cũng là duy nhất đệ đệ. Nhìn con mình. Hứa Ấn đều muốn gầm hét lên. Hận không thể bới ra Hứa Du ra. Lão cha. Ta cái này còn không phải là vì cho ngươi nối dõi tông đường. Hứa Du nghe đến, sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Diệp Chân là ai? Rất lợi hại phải không? Ngươi, ai? Hứa Ấn nghe đến, sắc mặt tức thì bị khí đến đỏ bừng. Kịch liệt ho khan, sau cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Diệp Chân, Hằng Chân bất động sản tổng giám đốc. Ngươi biết đến tột cùng là ai đi? Có thể nói. Chính mình cái này nhi tử, xem như triệt để phế, đồng hành cũng không biết, về sau đem nhà mình nghiệp giao cho tên tiểu tử thúi này trong tay. Chẳng phải là vài phút xong đời. Diệp Chân, bất động sản nữ ma đầu, làm sao có thể? Hứa Du nghe đến, sắc mặt trắng bệch, làm sao có thể? Cho nên nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, về sau, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Bằng không, ta tình nguyện không có ngươi đứa con trai này. Ngoặc kép, uy, tam tỷ, có chuyện gì không? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại hơn 9 giờ đêm, lúc này một bóng người ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nhìn lên trước mặt điện tới biểu hiện, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chính mình tam tỷ làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho mình. Điểm này, có chút nghi hoặc nha. Chẳng lẽ... chính mình tam tỷ gặp phải sự tình gì? Giải quyết không? Không thể nào. Ha ha ha. Không có việc gì lại không thể gọi điện thoại cho ngươi nha. Nghĩ ngươi thôi. Diệp Lâm nghe đến. Hé miệng cười cười. Tam tỷ. Đừng nói giỡn. Cái này trò đùa. Không tốt đẹp gì cười. Ngươi còn như vậy. Ta treo. Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Lắc đầu. Chính mình tam tỷ lời nói. Căn bản không biết cái nào một câu là thật. Bi kịch nha. Ha ha ha. Tốt a, không kéo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Diệp Lâm nghe đến. Mỉm cười. Sắc mặt nghiêm túc. Tiểu Thần. Ngươi muốn bát tỷ sao? Bát tỷ. Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc. Tam tỷ. Chẳng lẽ bát tỷ có phiền toái gì? Có thể nói. Chính mình cửu tỷ. Nhị tỷ còn có tam tỷ, đều là các nàng chạy qua tìm đến mình nha. Mà bây giờ, chính mình tam tỷ thế mà nâng lên bát tỷ. Hơn nữa còn là cái này thời điểm, khẳng định có vấn đề. Người bát tỷ ở trên trời di bên kia gặp phải một chút xíu phiền phức. Tam tỷ gần nhất không rảnh, muốn để tiểu thần ngươi đi tiếp ứng một chút. Không biết ngươi cho rằng thế nào. Mà tại điện thoại bên kia, Diệp Lâm cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng tiến vào chính đề. Sắc mặt nghiêm túc, Thiên Di, bát tỷ đi Thiên Di làm gì? Diệp thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, lên một lần, chính mình không có nhớ lầm lời nói. Chính mình nhị tỷ thế nhưng là tại Thượng Hải Tinh Quang khách sạn cùng chính mình bát tỷ gặp mặt. Nha, mà bây giờ, chính mình bát tỷ lại là đến Thiên Di. Điểm này, không khỏi khiến người ta có chút nghi hoặc, đi Đế Kinh làm một ít chuyện, bị người để mắt tới. Hiện tại, cần ngươi đi tiếp ứng một chút. Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, nguyện ý không? Ngươi bát tỷ cũng là một đại mỹ nữ nha. Nói không chừng, ngươi còn có thể chiếm tiện nghi đâu. Tam tỷ, ta là cái loại người này sao? Ta lấy ta nhân cách cam đoan. Ta không phải. Diệp thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, tiểu thần, ngươi nhân cách giống như đã không đáng tiền đi. Diệp Lâm một câu, để Diệp thần triệt để tự bế. Ha ha ha, không đùa giỡn với ngươi. Ngươi bát tỷ, tại cái này địa phương, đại khái chính là ta cho ngươi phát trên vị trí. Nhìn WeChat, Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn ngươi, tiểu thần, ngươi nhất định muốn đem ngươi bát tỷ bình an mang về. Tam tỷ, tin tưởng ngươi năng lực, yên tâm đi. Tam tỷ, không phải liền là đi tiếp ứng một chút sao? Không có cái gì nếu không? Ta lúc nào lên đường xuất phát? Diệp thần nghe đến, vỗ ngực một cái, có thể nói, tiếp đáp một chút mà thôi. Vô cùng đơn giản sự tình, căn bản không có bất luận cái gì độ khó khăn. Hiện tại, đã không có vé máy bay đi. Ngươi buổi sáng ngày mai lên đường đi. Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, ngươi vé máy bay. Ta đã giúp ngươi đặt trước tốt. Buổi sáng ngày mai 7 điểm. Có thể tỉnh lại sao? Liền sợ ngươi đợi tại Lý Ưởng hoặc là Lữ Phượng Ôn Nhu Hương. Tỉnh không đến. Lý Ưởng cái nha đầu kia rất không tệ. Ngươi suy nghĩ một chút. Tam tỷ, đừng đến trò đùa. Cứ như vậy đi. Ta đi ngâm trong bồn tắm. Ta còn chưa từng dùng qua nơi này thiết bị đâu. Diệp thần nghe đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Cúp điện thoại. Có thể nói, biệt thự này bên trong có nhà tắm. Đêm qua, chính mình tam tỷ các nàng dùng. Mà bây giờ, hồi trước khi đi, chính mình cũng phải thật tốt hưởng thụ một chút một phen nha. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp thần bóng người đi vào nhà tắm thời điểm. Sắc mặt lại là sửng sốt. Một đạo có xinh đẹp thân thể mềm mại. Một thân trắng như tiết da thịt thiếu nữ bóng người chính ngâm mình ở trong nước nóng. Diệp thần ca ca, làm Lý Ưởng ngẩng đầu nhìn đến trước mặt Diệp thần thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt hiển hiện một vệt hồng nhuận phơn phớt. Triệt để đỏ bừng, khuôn mặt càng là nóng bỏng, chỉ lộ ra một cái đầu. Cái kia, ta không biết ngươi ở chỗ này. Quấy dây, ta lập tức đi, nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại. Diệp thần sắc mặt không nói ra xấu hổ, có thể nói, sớm biết. Chính mình thì cần phải đến muộn một chút. Diệp thần ca ca, ngươi cũng là đến ngâm trong bồn tắm. Lý Ưởng nhìn đến, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Nhìn lấy Diệp thần, nếu như ngươi nghĩ, ta không ngại, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.